Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, Kiryu Moeka thỉnh cầu. Nghe được Akagi Sena lời nói, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Mặc dù Aki Tomoya không phải nhan giá trị đảng, Akagi Sena cũng là một cái 10 phần đáng yêu mỹ thiếu nữ. Nhưng là không hề nghi ngờ, tại Aki Tomoya trong xã đoàn, Akagi nhan giá trị là xếp tại cuối cùng. Lui 10.000 bước tới nói, cho dù là Aki Tomoya ôm lấy cái gì đặc thù suy nghĩ cũng sẽ không nhắm ngay của ngươi. Cân nhắc đến lời này có lẽ sẽ có chút đả thương người. Cho nên Aki Tomoya cũng không có nói ra đến cái là rất bình tĩnh nói. Nếu như Akagi đồng học cảm giác nhận lấy thì ngại, như vậy ngay sau thời điểm muốn càng thêm cố gắng công việc mới được. Dù sao qua một đoạn thời gian nữa trong phòng làm việc cũng là muốn tiến hành trọng tổ. Sẽ lưu lại một bộ phận người tiếp tục tiến hành giao game chế tác. Nhưng là càng nhiều người sẽ bị đặt ở tiến hành cỡ lớn trò chơi chế tác bên trong. Nguyên bản Aki Tomoya là chuẩn bị làm từng bước phát triển tiếp. Bất quá bởi vì cân nhắc đến nghiên cứu khoa học áp lực vấn đề, cho nên tới trò chơi Aki Tomoya chuẩn bị chế tác võng du cộng game điện thoại. So sánh tại game offline, giao game trò chơi tới nói, mặc kệ là game điện thoại vẫn là võng du có thể nói đều là hấp kim lợi khí. Trong thế giới này hai loại trò chơi cũng coi là bồng bột phát triển. Giống như Aki Tomoya dáng vẻ như vậy, giới trò chơi manh tân công ty muốn kéo xuống một miếng thịt. Nói như vậy là 10 phần chật vật. Bất quá đối với so tải trùng điệp chướng ngại, Aki Tomoya càng thêm tin tưởng mình từ địa cầu bên trong mang tới trò chơi chất lượng. Game điện thoại bên trong thuốc trừ sâu, âm dương sư, PUBG Mobile, Flying Game bên trong ma thú, CF, sữa bột có độc, ăn gà, những trò chơi này Aki Tomoya cảm giác nếu như bị chính mình toàn bộ đem đến trong thế giới này, như vậy không hề nghi ngờ cuộc cải của mình sẽ tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng nhiều. Đồng thời những trò chơi này tại thế giới cũ bên trong đầu nhập vào rất lớn tài chính cùng nhân lực. Tài nguyên mới nghiên cứu phát minh thành công, nhưng là tại Aki Tomoya trong tay. Có thể nói là trực tiếp lúc đó thành, từ nghiên cứu phát minh vốn liếng tới nói, Aki Tomoya thậm chí chỉ dùng nỗ lực những trò chơi kia khoảng 1/5 nhân lực cùng vốn liếng. Liền có thể lại hiện ra, dù sao trong đầu hắn có những trò chơi kia tư liệu. Bản thân hắn cũng là trò chơi chế tác kỹ năng đạt tới 10 người. Đồng thời hắn còn có cái thùng cùng Akasaka Ryunosuke. Có trí tuệ nhân tạo ủng hộ, tại nhiều phương diện dẫn trước phía dưới, không chỉ là chế tác chi phí, ngay cả chế tác thời gian đều sẽ thật to rút ngắn. Chẳng qua trước mắt tới nói, muốn chế tác võng du, Aki Tomoya phòng làm việc quy mô vẫn là ít đi một chút. Vì không lãng phí quá nhiều thời gian, thu mua công ty nhỏ, hay là khuếch trương chiêu đã lửa xém lông mày. Bất quá cân nhắc đến Mitaka Jin bọn hắn lúc này ngay tại tuyên truyền trò chơi, chuyện này có thể chậm dần 1-2 tháng đến chấp hành. Xã trưởng có ý tứ là kiến sau phòng làm việc muốn phân ra sao? Nhìn xem lúc này nâng cầm lên Aki Tomoya, Goko Ruri chậm rãi từ trong vui sướng phản ứng đi qua. Theo sau có chút khẩn trương nói, dù sao so sánh tại loại lớn hình chế tác, giao game vẫn là kém một chút. Lúc này ở trải qua mấy tháng ma luyện, Goko Ruri trên người một ít thói hư tật xấu cùng loại với chấp nhất tại thiết lập. Nhân vật chân dung tì vết chờ đều chậm rãi cải thiện. Vẻn vẹn là chế tác giao game tới nói, nàng đã có thể nói là một cái hảo thủ. Bất quá muốn tham gia cỡ lớn trò chơi chế tác, nàng vẫn là có vẻ hơi non nớt, thứ cần phải học tập còn rất nhiều. Tại Aki Tomoya suy nghĩ bên trong. Tại phân ra đằng sau. Goko Ruri, Kiryu Moekla, Akagi Sena cùng Gabriel các nàng sẽ tiếp tục cầm Aki Tomoya cho kịch bản gốc chế tác Gao Game. Mà Aki Moya lúc đầu xã đoàn nhân tuyển tập hợp Akasaka Ryunosuke bọn hắn tạo thành một cái nhằm vào võng du cùng cỡ lớn trò chơi chế tác công ty. Đương nhiên, hai người tại Aki Tomoya trong lòng địa vị cũng không có quá lớn khác nhau. Dù sao mặc dù võng du kiếm tiền nhiều một chút, nhưng là Gao Game khai phá đơn giản, đồng thời có thể có anime, figure, ngay cả là phát hỏa đằng sau còn có thể quay chụp bản kịch tràng. Bộ dạng này kiếm tiền tốc độ cũng là 10 phần nhanh. Aki Tomoya lời nói để Kuroneko cùng những người khác thần sắc đều có một chút biến hóa. Dù sao tại quá khứ trong thời gian, trò chơi tiến độ phi tốc nghiên cứu phát minh không thể rời đi chính là Aki Tomoya tựa như là đa. Tài đồng dạng viện trợ cùng trong xã đoàn các lão nhân cố gắng. Nếu như lúc này phân ra, như vậy đối với đến tiếp sau trò chơi nghiên cứu phát minh, chính các nàng cũng có chút không lớn tự tin chính mình phải chăng có thể thành công. Kỳ thật cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Mặc dù đến tiếp sau tinh lực của chúng ta có lẽ sẽ đặt ở cái khác trò chơi phía trên, nhưng là cũng không phải là sẽ triệt để cắt đứt cùng nơi này liên hệ. Tại các ngươi gặp phải nan đề thời điểm, có thể tùy thời tới tìm ta. Đồng thời ta cũng biết cung cấp mới trò chơi kịch bản gốc. Đương nhiên, nếu như chính các ngươi có tâm tư cũng có thể thử nghiệm viết ra kịch bản gốc lý do mọi người cùng nhau phán định, nếu như phán định thành công như vậy ta cũng là sẽ ủng hộ các ngươi làm tiếp. Đã nhận ra mấy người tâm tư, Aki Tomoya không khỏi mở miệng an ủi. Ta muốn cùng xã trưởng cùng một chỗ chế tác trò chơi. Lặng lẽ nhìn một cái Aki Tomoya, Kiryu Moekla không khỏi cúi đầu dùng vô cùng nhỏ bé thanh âm nói chuyện. Anum, mặc dù ngày sau ta khả năng ở nơi đó dạo chơi một thời gian lâu một chút, nhưng là nơi này ta cũng là rất xem trọng, tựa như là hiện tại mọi người công tác địa điểm là nhà. Ta, đến tiếp sau nhà mới của ta hoàn thành đằng sau, công việc của chúng ta chỗ địa điểm chính là nhà mới của ta. Vốn là muốn nói chút cổ vũ lời nói, Aki Tomoya, nhìn xem lúc này Kiryu Moeka thần sắc, ngôn ngữ đến trong miệng không khỏi biến hóa trở thành an ủi. Thật sao? Kỳ thật ta, thông qua được viễn trình giáo dục, gần nhất một mực tại học tập trò chơi chế tác, trong đó hàm cái cỡ lớn trò chơi, ta muốn cùng xã trưởng đồng dạng, tại hai cái hạng mục bên trong đều công việc, mặc dù mấy tháng này bên trong, tại Aki Tomoya mấy người cổ vũ phía dưới, điện thoại di động của nàng ỉ lại chứng đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng là trước mặt người khác lúc nói chuyện, thanh âm vẫn như cũ là cái dạng này yếu đuối nhỏ bé, để cho người ta có chút đau lòng. Nếu như lúc này là chính quy công ty, đoán chừng phê bình thanh âm hay là chỉ trích thanh âm đã rơi xuống. Bất quá liền Aki Tomoya tới nói, hắn cũng không thích hợp trở thành một cái công ty tổng giám đốc loại hình người. Nguyên nhân đại khái bên trên là tâm địa quá mềm. Nhìn xem lúc này tựa như là bị vứt bỏ bé thỏ con đồng dạng Kiryu Moeka tội nghiệp ánh mắt, Aki Tomoya trong lúc nhất thời liền cũng không biết nói cái gì. Sau một lát, do dự một chút, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra, cũng là không phải không được. Đợi đến Akasaka Ryunosuke bọn hắn trở về sau, sẽ đối với ngươi tiến hành một cái đơn giản khảo hạch. Nếu như khảo hạch thành công, Aki Tomoya lời còn chưa nói hết, Kiryu Moeka gọng đã ngẩng đầu lên. Ta nhất định sẽ thành công. Mặc dù thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tràn đầy kiên quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,